Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 95, góc truyện audio.com. Đoạn video giám sát tại vị trí trọng yếu bị mất, nhưng đoạn video giám sát ở vị trí phía trước và phía sau vẫn còn đó. Giản Duẫn thừa hiện muốn kiểm tra video giám sát gần nơi xảy ra vụ việc để tìm ra một số điểm quan trọng đối với anh ta. Chắc chắn, Giản Duẫn thừa đã nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tẩu trong các video giám sát ở những địa điểm khác. Mạc Tẩu là người đầu tiên lao đến hiện trường lúc đó. Nhưng không phải ngẫu nhiên, bởi vì Giản Duẫn thừa đã nhìn thấy qua các video giám sát ở những nơi khác là Mạc Tẩu đang nhìn trộm về hướng cầu thang. Nơi Giản Duẫn náo và Giản Nhất Lăng cãi nhau, lông mày Giản Duẫn thừa nhíu chặt, ánh mắt càng ngày càng sâu. Sau khi xem những video này, Giản Duẫn thừa hỏi, chấm, ai là chủ quản video giám sát? Video giám sát của khách sạn Hạ Vân Sơn được lưu trữ cục bộ, được quản lý vật lý và không kết nối với Internet, để đánh cắp hoặc phá hủy video. Chỉ có thể có người ở trong khách sạn và không thể bị phá hủy bằng công nghệ hay từ xa. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bước tới. Ngoại hình xấu xí và có vẻ không đủ dạn dĩ. Anh ta hơi lo lắng khi được gọi đến gặp Giản Duẫn thừa. Văn, hiện tại tôi đang phụ trách mạng video giám sát, nhưng tôi mới chỉ phụ trách được một tuần. Người trước thì sao? Người mà Giản Duẫn thừa đang tìm là giám sát trước đó. Giám đốc bên cạnh trả lời, anh ta đã từ chức cách đây một tuần trước, anh ta từ chức hơi đột ngột. Tôi chỉ có thể khẩn cấp tìm một người thay thế anh ta. Gửi cho tôi thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của anh ta ngay lập tức. Người quản lý rất hợp tác, nhanh chóng tìm cung cấp cho Giản Duẫn thừa những gì anh ấy muốn. Sau khi có thông tin, Giản Duẫn thừa đã nhanh chóng nhờ một người bạn điều tra thông tin liên quan của người này. Câu trả lời nhận được là người này đã chuyển đi sau khi từ chức. Chuyển ra khỏi thành phố Hằng Viễn, đồng thời thay đổi thông tin liên lạc của mình, bởi vì người đó không còn ở thành phố Hằng Viễn, không thể trong thời gian ngắn có thể tìm ra vị trí của đối phương. Nhưng theo những thông tin mà anh có được ở thời điểm hiện tại, Giản Duẫn thừa đã có thể biết được có kẻ nào đó đang thao túng. Tai nạn ngoài ý muốn. Này, Giản Nhất Lăng đi ra sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng và bật điện thoại. Tất cả đều là tin nhắn do trợ lý viện nghiên cứu gửi đến. Viện nghiên cứu có một bộ phận nhân sự chuyên giúp người bên ngoài liên hệ với người bên trong viện. Bên ngoài gọi họ là người liên hệ, nội bộ gọi họ là trợ lý, bên kia gửi cho cô rất nhiều tin tức và trông rất lo lắng. Giản Nhất Lăng trả lại tin tức, có chuyện gì vậy? Người bên kia trả lời trong một giây. Cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn của bạn. Tôi bên này có một trường hợp, đối phương rất mong bạn có thể nhận lấy, tháng sau chính thức nhận trước, vì vậy, tôi sẽ không chọn trong tháng này. Tôi biết điều này, tôi chắc chắn không có ý muốn bạn phẫu thuật trong tháng này. Bạn có thể kiểm tra trường hợp này trước để xem có muốn nhận không? Nếu muốn nhận, chúng ta có thể sắp xếp và thời gian phẫu thuật có thể được đặt trước. Các điều kiện mà bên kia đưa ra rất ấn tượng. Tôi đã giúp bạn đánh giá nó. Tôi nghĩ trường hợp này hơi khó và có thể giúp bạn tăng mức độ nổi tiếng của mình tốt hơn. Người liên hệ sẽ sàng lọc các trường hợp được chuyển đến viện. Không phải tất cả bệnh nhân đều được nhận, chỉ những cái đã được đánh giá là có giá trị nghiên cứu hoặc một mức độ đại diện nhất định mới được sàng lọc. Tại sao, Giản Nhất Lăng trong buổi khảo hạch của viện đã được xếp vào ngoại khoa? Năng lực của cô ấy đã được viện công nhận về mặt chuyên môn. Các mô tả liên quan về năng lực của cô cũng được viện đưa lên hồ sơ. Cách chương.